Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, độc dược nơi phát ra. Ngươi không hiểu, còn nhớ rõ Ngô Trường Sinh à? Vài ngày trước, Ngô Trường Sinh đột phát động kinh, hắn tử trạng cùng Lại Xuân Đào giống nhau như đúc, Lại Xuân Đào chết là ngươi bỏ xuống độc, đừng nói cho ta. Ngô Trường Sinh cũng là người hạ độc chết. Vì cái gì không phải đâu? Cửu phu nhân đột nhiên phong tình vạn chủng cười duyên một tiếng. Lại Xuân Đào là cái phế vật, coi như uống hổ lang chi dược cũng nhiều lắm là nửa nén hương. Ngược lại là cái kia Ngô Trường Sinh, hắn có thể giày vò ta thật lâu đâu. Cửu phu nhân, ngươi là quên nơi này là địa phương nào rồi? Không phải liền là ăn người không nhả xương quan phủ đại lao à? Nghe nói tiến đại lao người, không ai có thể còn sống đi ra. Nhất là nữ nhân, Ngô Trường Sinh chết vào đêm đó. Hắn căn bản không có cùng ngươi tiếp xúc. Ngươi coi như muốn giết hắn cũng không có cái kia cơ hội. Ta hỏi ngươi, đơn giản là muốn đồ cái bớt việc. Ngươi thật còn đừng cho là ta liền tra không được. Loại này có thể khiến người ta được động kinh độc, là cần hai loại thuốc hỗn hợp mới có thể phát huy độc tính. Thôi tình phấn không có độc, người màu tím sơn móng tay cao cũng không có độc. Cả hai muốn phát huy độc tính, còn không thể tiếp tục qua thời gian dài, chỉ có 4 canh giờ. Chúng một loại độc về sau, nhất định phải tại trong vòng 4 canh giờ lại loại một loại độc khác mới có thể mất mạng. Vô luận là thôi tình phấn vẫn là móng tay của ngươi cao, đều không tầm thường vật, không tầm thường người có khả năng đạt được. Coi như ngươi không nói cho ta hai loại độc từ đâu mà đến, nhưng bản quan lại biết, không phải chỉ có ngươi mới biết được hai thứ đồ này hạ lạc. Lục xanh, để cửu phu nhân sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, ngươi giết người thủ pháp ở chỗ ngoài dự liệu. Nhưng cũng không có nghĩa là có bao nhiêu cao minh. Một khi bị người minh bạch thủ pháp của ngươi, như vậy các ngươi gây án trải qua chính là sơ hở trăm chỗ. Ngô phu nhân trên thân liền có loại kia thôi tình phấn độc dược. Ta nghĩ nàng hẳn phải biết thôi tình phấn từ đâu mà tới. Lục xanh một mực nhìn lấy cửu phu nhân trên mặt, biểu tình biến hóa, từ lúc mới bắt đầu không sợ, đến phía sau âm trầm, sau đó dần dần cô đơn, ánh mắt cũng hóa thành tĩnh mịch. Lục xanh minh bạch, chính mình hẳn là đoán đúng rồi. Ngươi vẫn là không muốn bàn giao à? Ngươi như bàn giao ra phía sau màn khiến cho bản quan có thể cam đoan tại tuyên án thời điểm cho ngươi tranh thủ rộng lớn. Nếu như ngươi không nói, cái kia cũng không quan hệ. Đơn giản là thật lãng phí bản quan một chút thời gian mà thôi. Bàn giao, ha ha ha, đột nhiên, cửu phu nhân ngẩng đầu, đối với lục xanh lộ ra một cái xâm nhiên tiếu dung. Liền phảng phất phim kinh dị bên trong, đột nhiên xuất hiện trong gương tà ác quỷ mị tiếu dung. Đột nhiên, cửu phu nhân mãnh mà cúi thấp đầu, máu tươi từ cửu phu nhân trong miệng bắn ra. Lục xanh biến sắc, nhất dương chỉ nháy mắt thi triển, phong bế cửu phu nhân quanh thân đại huyệt. Lục xanh thân hình lóe lên, vội vàng đi vào cửu phu nhân trước mặt cậy mở miệng của nàng. Trong miệng máu me đầm đìa, cũng may lục xanh ngăn lại kịp thời không có để nàng thật đem đầu lưỡi cắn rơi. Nhưng cửu phu nhân quyết tuyệt, lại làm cho lục xanh đã mất đi tiếp tục thẩm vấn sự hăng hái của nàng. Vì bảo trụ bí mật, không tiếc muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình. Dạng này kiên định tín niệm, lục xanh thật sâu cảm giác bất lực, lại tiếp tục thẩm vấn. Chính là giết người, đại nhân, mới vừa đi ra địa lao một tên huyền thiên vệ liền tiến lên đón. Làm sao, có việc, vừa mới thành chi phủ đã tới. Cho đại nhân đưa tới thiếp mời. Thiếp mời. Lục xanh nghi ngờ tiếp nhận thiếp mời mở ra xem. Cười cười tùy ý khép lại. Hiện tại là tháng 5 bên trong. Thông Nam phủ hàng năm tháng 5 là thu lúa mì mùa. tại Thông Nam Phủ, lúa mì có thể làm được một năm hai quen. Lần đầu tiên là tháng 5, lần thứ hai là tháng 10. Tháng 5 thu hoạch lúa mì, trên cơ bản đều là làm công lương nộp lên. Năm nay mặc dù có giặc qua làm loạn, nhưng lúa mì thu hoạch cũng không tệ lắm. Thông Nam Phủ hoàn thành triều đình chỉ tiêu, cho nên dự định nâng làm một lần tiệc ăn mừng chúc mừng một chút. Đây là quan trường thường tình, Lục Xanh cũng không bài xích, còn đêm nay đi dự tiệc, quên đi đi, vừa đến thu hoạch cùng mình không có quan hệ gì. Thứ hai, Lục Xanh cùng Thông Nam Phủ quan lại không quen, thậm chí khả năng bọn hắn còn không chào đón Lục Xanh đâu. Đi, chính mình không được tự nhiên người khác cũng ăn không ngon. Ngươi hồi phục một chút thành đại nhân, liền nói ta không đi. Ân, ngươi lại chuyển thành đại nhân một câu, thuận lợi hoàn thành công lương nhiệm vụ. Thật đáng mừng, chúc mừng một chút không ảnh hưởng toàn cục. Đúng, tên kia Huyền Thiên Vệ lập tức lĩnh mệnh quay người rời đi. Mang theo cái anh, Lục Xanh lần nữa đi vào Ngô Trường Sinh trong phủ đệ. Mặc dù Ngô Trường Sinh thi thể còn bị bảo đảm tồn tại để hình ti, nhưng Ngô phủ tang sự vẫn như cũ dựa theo sớm định ra phong tục tiến hành. Việc tang lễ hôm qua đã hoàn thành, toàn bộ Ngô phủ lộ ra quạnh quẽ như vậy. Người chết đèn tắt, người đi trà lạnh, đã từng cùng Ngô Trường Sinh vỗ bộ ngực các huynh đệ, cũng không có để lại một câu an ủi rời đi. Ngô phu nhân tự mình đến ngoài viện nghênh đón Lục Xanh. Nàng giờ phút này cũng đã minh bạch, trước mắt cái này nhìn xem tuổi tác không lớn tuổi trẻ đại nhân, thế nhưng là có thể dẫm chân một cái tung bay toàn bộ Giang Bắc đạo quan trường đại nhân vật. Trượng phu chết, nàng giờ phút này đã nhận mệnh, coi như quan phủ cho cái vô tật mà chấm dứt kết luận, Ngô phu nhân cũng có thể tiếp nhận. Sở dĩ Ngô phu nhân giờ phút này duy nhất ý nghĩ chính là lĩnh về trượng phu thi thể nhập thổ vi an. Nguyên bản Ngô phu nhân dự định ngày mai đi đề hình ti, không nghĩ tới Lục Xanh hôm nay dĩ nhiên tới cửa. Dân phụ bái kiến đại nhân. Ngô phu nhân nén bi thương. Lục Xanh nhìn xem Ngô phu nhân mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, mà lại rõ ràng nhìn ra được già nua cùng rất nhiều. Trọng yếu hơn là lần nữa nhìn thấy Ngô phu nhân về sau, Lục Xanh cũng không có lại cảm nhận được loại kia đến tự bản năng dục vọng. Hiển nhiên, Ngô phu nhân không còn có dùng qua thôi tình phấn. Đại nhân, lão gia nhà ta hậu sự đã làm xong, dân phụ muốn hỏi khi nào có thể để cho lão gia nhà ta nhập thổ vi an. Ngô phu nhân đem Lục Xanh dẫn tới khách đường về sau, có chút không kịp chờ đợi hỏi, Ngô phu nhân gả cho Ngô lão bản đã bao nhiêu năm? Cái này, Ngô phu nhân hơi có chút nghi hoặc, nhưng qua trong giây lát lại lộ ra một tia ngọt ngào. Có nhanh 20 năm, năm đó ta mới 14 tuổi, hắn là ta bà con xa, trên hắn kinh đi thi trước đó chúng ta thành thân, lúc ấy hai nhà chúng ta đều nghèo, kết hôn lúc liền mời thôn chính làm chứng kiến, cha mẹ ta cùng hắn cha cùng một chỗ vây quanh một chậu mặt trắng cơm. Lão gia thường xuyên cùng ta nói, từ khi cưới ta, hắn liền lúc tới vận chuyển, về sau hắn thuận lợi thi đậu tiến sĩ, làm quan, cuộc sống của chúng ta bắt đầu dần dần trở nên được khá hơn. Nhanh 20 năm a, nhưng bản quan nhớ kỹ Ngô lão bản tại 15 năm trước liền từ quan không làm. Đúng vậy a. Nói đến đây, Ngô phu nhân trên mặt lộ ra mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Lão gia nhà ta tâm nhãn thực sự, cho nên mới cho người ta đỉnh oan ức. Năm đó cái kia bản án, toàn bộ Giang Bắc đạo cái nào phủ hài tử ném thiếu đi. Nhiều như vậy làm quan có trách nhiệm, dựa vào cái gì muốn lão gia nhà ta tự nhận lỗi từ trước? Hắn mới làm 5 năm quan a, năm đó hắn mới 35 tuổi, nếu như lão gia năm đó không có từ quan, bây giờ nói không cho phép đã làm tiết sử đại nhân. Ai, người đều đã không có, nói những này còn có ý gì đâu, chúng ta một nhà cũng phong quang qua, phú quý qua, cả đời này cũng coi như không có sống uổng phí. Lục Xanh một mực nhìn lấy Ngô phu nhân trên mặt, biểu lộ, Ngô phu nhân đối với Ngô Trường Sinh tình cảm ngoài dự liệu của hắn sâu. Ban đầu còn tưởng rằng tình cảm của hai người vẻn vẹn một tờ hôn thư. Hiện tại xem ra, lòng người vẫn là chờ nắp hòm về sau mới có thể kết luận. Hai người gần 20 năm tương cứu trong lúc hoạn nạn cùng Ngô Trường Sinh mấy cái tiểu thiếp có bản chất khác biệt, mà lại, Ngô Trường Sinh hậu sự đã xong xuôi. Hắn bảy cái tiểu thiếp Lục Xanh lần này cũng không có thấy. Toàn bộ Ngô phủ trên dưới, hiển đến vô cùng hoang vu. Lục Xanh nguyên bản cũng hoàn toàn chính xác hoài nghi Ngô phu nhân có tham dự hay không mưu sát Ngô Trường Sinh, nhưng hiện tại xem ra, Lục Xanh ngược lại là cảm thấy rất không có khả năng. Mà lại từ lý tính bên trên giảng, một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, Ngô Trường Sinh cùng Ngô phu nhân tình cảm của hai người coi như không tốt. Ngô phu nhân cũng không có sát hại Ngô Trường Sinh lý do. Lục Xanh quét mắt trống trải khách đường, vươn tay, từ cái anh trong tay tiếp nhận hộp gấm. Ngô phu nhân, ngươi có thể nhận biết hai thứ đồ này. Ngô phu nhân nghi ngờ tiếp nhận hộp gấm, vừa mới mở ra, một nháy mắt, sắc mặt liền trở nên ửng đỏ. Cái này son phấn bột nước, ta biết, cái kia kỳ quái dược cao, dân phụ chưa từng gặp qua. Loại này son phấn bột nước ngươi là ở đâu gặp qua? Dùng như thế nào? Cái này, Ngô phu nhân sắc mặt trở nên càng thêm ửng đỏ. Lục Xanh thậm chí thấy được Ngô phu nhân trên trán tràn ra mồ hôi mịn. Cái này thuốc bột, là một loại một mực sắt nam nhân thuốc bột. Bôi quét tại nơi riêng tư. Ngô phu nhân hô hấp hỗn loạn. Một câu. Lại chậm chạp làm sao cũng nói không hết cả. Cái này thuốc bột, ngươi là ở nơi nào đạt được? Tại chợ bán thức ăn bên cạnh bên trên một cái không có chân bà cốt trong tay đạt được. Ngô phu nhân quay đầu chỗ khác, không dám mắt nhìn thẳng cái kia thuốc bột, liền cùng nữ tử sẽ len lén giấu một chút sừng tiên sinh. Chính mình trốn trong phòng dùng cũng là không cảm thấy xấu hổ. Nhưng muốn tại trước mặt mọi người, nhưng cũng không dám mắt nhìn thẳng. Gãy chân bà cốt, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút. Ngươi chừng nào thì đạt được, lại lúc nào dùng? Ước chừng tại 7 ngày trước, ta đi chợ bán thức ăn biến mua chút dâng hương đồ vật. Tại chợ bán thức ăn một bên, có một gian đoán mệnh cửa hàng. Bên kia có cái bà cốt, tại cái kia bày quầy bán hàng hơn 10 năm. Nghe nói rất linh nghiệm, thật nhiều người đều tìm nàng coi số mạng. Những ngày kia, lão gia tâm sự rất nặng, nhưng lão gia trên phương diện làm ăn sự tình từ không cùng ta nói, cũng không cho ta hỏi đến. Ta nghĩ đến đi hỏi một chút bà cốt, nhìn xem có thể hay không cầu cái bình an phúc cái gì. Sau đó, bà cốt nói rất chuẩn. Nàng nói lão gia nhà ta tâm thần có chút không tập trung, không phải thật sự tâm thần có chút không tập trung, mà là đối với ta sinh lòng chán ghét. Dân phụ cũng là mang tay mềm, dĩ nhiên cũng thật cho là như vậy. Về sau, bà cốt cho ta cái này thuốc bột, nói dùng về sau có thể để cho lão gia đối với ta muốn ngừng mà không được. Quả nhiên, từ đó về sau, lão gia đối với ta càng phát ôn nhu quan tâm, phảng phất đều không thể rời đi ta. Thế nhưng là không nghĩ tới Ngô lão bản dĩ nhiên đột nhiên được động kinh đi rồi. Lục Xanh than khẽ, cái kia bà cốt còn tại chợ bán thức ăn bên kia à? Tại, vẫn luôn tại, mười mấy năm qua, coi như gió thổi trời mưa vẫn luôn tại. Ngô phu nhân, làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi thôi. Đại nhân, thế nào? Cái kia bà cốt có vấn đề gì? Ngô phu nhân cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Một nháy mắt liền ý thức được lão gia của mình chết khả năng thật sự có kỳ quặc. Tối hôm qua, Đông Thành trạm giao dịch buôn bán Lại Xuân Đào bị người độc chết. hắn trước khi chết cũng là được động kinh, còn đem thân thể của mình cào máu thịt be bét. Cái này hai phần thuốc chính là muốn lại xuân đào mệnh độc dược. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.